Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 1378, cường giả tụ tập. Thượng, sáng sớm, Thiên Kiếm Sơn dưới chân, đến từ các nơi tu sĩ hội tụ một đường, khắp nơi là đen nghịt bóng người. Đến đây quan chiến Thiên Anh Lôi tu sĩ chia làm trên trăm cái khu vực. Có ngồi trên mặt đất, có tự hành dựng lên khán đài. Có điều khiển xe liễn khí thế cao quý, còn có ỷ vào tu vi cao thâm bỗng dưng mà đứng. Cũng có người khống chế linh thú phi hành hoặc là pháp khí pháp bảo. Hàng ngàn hàng vạn tu hành giả hội tụ. Lần này Thiên Anh Lôi náo nhiệt phi phàm, tiếng người huyên náo, nhìn như lộn xộn đám người, kỳ thực tối tàng huyền cơ. Tại cỏ phía nam hội tụ là thiên địa nhân tam đại tông môn cùng phi vũ môn cùng ngọc kiếm môn, những này kiếm vương điện một phương thế lực, mà cỏ địa bắc bên cạnh thì là bảy phái cùng trảm tình môn huyết sát môn, những này phản kiếm minh thế lực. Song phương ẩn ẩn cách đấu trường khu vực đối kháng, giống như đối chọi bề ngoài đúng. Kiếm vương điện cùng phản kiếm minh châm đúng, kỳ thực không tính hiếm lạ. Năm gần đây phàm là Thiên Anh Lôi bắt đầu, đều là kiếm vương điện cùng phản kiếm minh một lần giao thủ. Mà lại loại này giao thủ có thể bày ở ngoài sáng. Ai có thể giết vào top 100 cao thủ nhiều, nói rõ ai thực lực cao hơn một bậc. Không biết từ đâu lúc bắt đầu, nhân tộc Nguyên Anh cường giả bài danh chiến, dần dần cải biến vị đạo. Trong đó hua mùi thuốc càng dữ dội hơn, nghiêm chỉnh trở thành một loại kiếm vương điện cùng phản kiếm minh chém giết giao đấu chiến trường. Kiếm vương điện cùng phản kiếm minh quan hệ trong đó tại từng năm chuyển biến xấu. Tây Châu vực các tu sĩ đều biết nói điểm này. Cho nên tại cỏ mặt đất đứng hàng đồ vật hai bên, cơ bản đều không thuộc về kiếm vương điện cùng phản kiếm minh. Đương nhiên cũng có chút không sợ kiếm vương điện cùng phản kiếm minh thế lực. Nói thí dụ như Huyễn Nguyệt Cung cùng Đông Châu Đạo Phủ. Còn có những cái kia bứt ra sự tình bên ngoài tán tu. Cùng bách đảo tu sĩ. Vị trí nói. Kỳ thực chú ý người không nhiều. Đa số người nhìn chính là hôm nay tới đây Thiên Anh Lôi cao thủ đều có người nào. Thật là náo nhiệt a. Lần này Thiên Anh Lôi sợ không được là trăm năm qua náo nhiệt nhất một lần. Cỏ biên giới. Một chỗ hội tụ hơn 10 vị tu sĩ lão thụ dưới. Một vị dung mạo xấu xí gia hỏa đang nghển cổ nhìn ra xa. Người này chính là Sửu Quỷ Cao Nhân. Hắn chung quanh tu sĩ phần lớn là ở tại cùng một chỗ khách sạn người. Bởi vì ngày hôm qua xem náo nhiệt lúc sau đã lẫn nhau nhận nhau đến. Cho nên hôm nay phần lớn hội tụ vào một chỗ. Làm sao mà biết? Cao Nhân bên cạnh béo thanh niên tay bấm quạt giấy hỏi. Chính là lấy hoán nhan đan cải biến dung mạo từ ngôn. Hắn thân một bên là Tiền Thiên Thiên cùng A.O. Nhìn xem hóa thần cường giả số lượng liền biết rõ. Liền đan thánh đều đến. Có thể không náo nhiệt a. Cái kia khí vũ hiên ngang trung niên tu sĩ hẳn là hiên viên đảo đảo chủ. Bách đảo một phương cũng tới không ít hóa thần a. Cao Nhân nhận ra hóa thần cường giả cũng không ít. Khoe khoang lấy lịch duyệt của hắn siêu nhân. Kỳ thực không cần đến Cao Nhân giới thiệu. Trình diện phần lớn cao thủ từ ngôn đều gặp. Đưa mắt nhìn lại. Từng cái người quen đập vào mi mắt. Huyễn Nguyệt Cung một phương đến Thiên Anh Lôi. Lấy đan thánh cầm đầu. Chừng mấy trăm người đội ngũ. Trong đó Nguyên Anh đỉnh phong cao thủ nhiều đến hơn 10 vị. Thần bí Huyễn Nguyệt Cung. Có thể xưng cao thủ như rừng. Tại Huyễn Nguyệt Cung bên cạnh một bên hội tụ. Là hiên viên đảo một phương. Hiên viên Hạo Thiên tự mình đến. Hiên viên gia tân tú nhóm nhao nhao đang sắn tay áo lên. Loại này khó được đối chiến lịch luyện. Hiếu chiến hiên viên gia như thế nào vắng mặt. Duy chỉ có đứng tại gia chủ sau lưng nữ hài. Lộ ra không quan tâm. Thần sắc xuống dốc. Nhìn thấy hiên viên tuyết. Từ ngôn ánh mắt trở nên nhu hòa. Hiện tại còn không phải gặp nhau thời điểm. Địa kiếm tông tiểu sư thúc thân phận tùy tiện không thể lấy ra. Nếu không tất nhiên dẫn tới hồn ngục cường giả. Khoảng cách Huyễn Nguyệt Cung cùng hiên viên đảo chỗ không xa. Là đạo phủ khán đài. Cửu tinh quần đảo tu sĩ lấy tham lang đảo lão tổ Trương Uyển Vân cầm đầu. Cùng đạo phủ tu sĩ hội tụ tại một chỗ. Đạo tử bóng dáng liền đứng tại Trương Uyển Vân bên cạnh. Tại đạo tử thân một bên, còn có một vị râu dài lão giả, ăn mặc đạo bào rộng lớn, mặt mũi hiền lành, có hóa thần tu vi, bất quá sắc mặt có chút phát trắng. Tuy nói đạo phủ vô tranh, thiên anh bách thần bảng như thế việc quan trọng, đạo phủ cao thủ tự nhiên sẽ hiện thân. Đừng nhìn chỉ có một vị hóa thần, đạo phủ nhân mã cũng không ít, chỉ là nguyên anh tu sĩ không nhiều, trình diện đa số kim đan tu sĩ. Xem bộ dáng là đến quan sát chiếm đa số, lên đài giao đấu sợ là không có mấy cái. Bách đảo không hợp, nhưng là thiên anh lôi lúc vị trí ngược lại là không có phân tán quá xa. Lâm Uyên đảo, Linh Dương đảo những này hải đảo tu sĩ phần lớn cách không xa. Ẩn ẩn hội tụ tại cổ bách đảo phụ cận, tán tu một phương không chỉ bách đảo tu sĩ. Tại Tây Châu vực cũng có số lượng không ít tán tu. Những người này phần lớn top 5 top 3, ưa thích đứng tại nơi yên tĩnh, lộ ra đặc lập độc hành. Về phần kiếm vương điện cùng phản kiếm minh liền lộ ra chỉnh tề nhiều. Thiên kiếm tông nhìn trên đài ngồi tại phía trước nhất, chính là Bao Tiểu Lâu. Vị này thiên anh bảng đứng đầu liền mí mắt đều không nhấc, nhắm mắt dưỡng thần giống như đối với sắp đến thiên anh lôi chẳng thèm ngó tới. Địa kiếm tông khán đài lấy tông chủ cổ Phan Kỳ cầm đầu. Triệu Thiên Hoành, Miêu Khang Viễn, Hoành Tâm Vũ đều tại. Tam đại thiên kiêu hoàn toàn như trước đây cao ngạo, nhìn cao nhân một đầu. Nhất là Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa, tựa như hạc giữa bầy gà. Duy chỉ có Lam Ngọc Thư vẫn là không quá thu hút, lộ ra phổ phổ thông thông. Chỉ bất quá vị này địa hỏa động thiên kiêu, ánh mắt trở nên càng phát ra sắc bén, trở nên thâm thúy, còn ẩn ẩn lộ ra một loại cổ quái lão lạt cảm giác. Nhân kiếm tông một phương, khán đài phía trước nhất đứng đấy hai vị lão giả, cũng có hóa thần tu vi. Trong đó một vị thân cõng ở sau lưng cự đại kiếm hạp, đang cười ha ha cùng sau lưng chân vô danh đang nói lấy cái gì. Nhân kiếm tông hóa thần cường giả cùng nhà mình thiên kiêu nói cái gì từ ngôn nghe không được. Hắn ngược lại là có thể nhìn ra chân vô danh vành mắt còn ẩn ẩn phát xanh đâu. Xem ra ngày hôm qua bị Trảm Tình môn môn chủ bị thương không nhẹ. Tam đại tông môn, ngoại trừ địa kiếm tông không có hóa thần đích thân tới bên ngoài, thiên kiếm tông cùng nhân kiếm tông đều có hóa thần đến. Bên cạnh phi vũ môn đồng dạng có một vị hóa thần lão giả tọa trấn. Thiên kiêu Đinh Vô Mục ngồi trên khán đài không nói lời nào, bịt lại hai mắt. Kiếm vương điện một phương có bao nhiêu vị hóa thần xuất hiện, phản kiếm minh một phương cũng không thể yếu. Lưỡng nghi phái hai vị lão tổ nhao nhao hiện thân, một cái anh tuấn, một cái kiều đẹp. Ngu Thiên Kiều cùng Hoa Thường Tại đến, không thể nghi ngờ vì phản kiếm minh một phương tăng thêm không ít khí thế. Tại lưỡng nghi phái bên cạnh một bên, đứng thẳng một tòa quỷ dị bất động minh vương giống pho tượng, hai bên chỉ có mấy cái người hầu đứng đứng, lộ ra lẻ loi trơ trọi hết sức kỳ quái. Nếu là có người nhận ra tôn này bất động minh vương giống chính là vô tướng phái lão tổ cư trú chỗ, liền sẽ không sinh ra lòng khinh thường. Ngoại trừ lưỡng nghi phái cùng vô tướng phái bên ngoài, Kim Ngọc, Linh Lung, Huyền Lôi, Thiên Cổ, Không Thiền ngũ đại phái nhân mã nhao nhao tề tụ, đều có cao thủ dẫn đội. Trong đó Linh Lung phái Nhạc Vô Y cũng không phải nhất chú mục một vị. Vị kia không có quần áo công tử trước người một vị cao gầy nữ tử, mới lộ ra vạn chúng chú mục. Người này có thể xưng dung mạo tự nhiên, không giống Nhạc Vô Y cái kia vậy quyến rũ, mang theo một loại trang nhã đẹp. Một mắt cười một tiếng cũng có thể làm cho người sâu ghi tạc tâm. Dường như nhà bên chi nữ, lại như hoàng tộc quý trụ. Đại khí bên trong lộ ra ung dung, lộng lẫy bên trong không mất nhu mỹ. Đừng đem con mắt rơi vào đi. Cái kia nữ nhân nhưng khó lường. Sửu quỷ cao nhân gật gù đắc ý. Cỏ địa chu bốn phía các phương cao thủ nhiều vô số kể. Duy chỉ có cái kia Linh Lung phái nữ tử chỗ hội tụ ánh mắt có thể xưng nhiều nhất. Chung quanh nam tu sĩ phần lớn đem ánh mắt dừng lại tại trên người nữ tử. Linh Lung phái lão tổ, Từ Ngôn như có điều suy nghĩ nói, chính là Duẫn Linh Lung, Nhạc Vô Y sư tôn, Linh Lung phái lão tổ, Bách thần bảng đứng hàng 10 vị trí đầu. Hóa thần đỉnh phong chân chính cao thủ. Sửu quỷ cao nhân lời nói này nói xong. Xung quanh bốn phía lập tức vang lên thấp giọng hô thanh âm. Như thế giai nhân, không chỉ dung mạo tự nhiên, còn tu vi kinh người. Không chỉ nam tu sĩ đang cảm thán, liền nữ tu sĩ ánh mắt đều mang tới kính sợ. Dẫn linh lung danh tiếng tại Tây Châu vực cực lớn. Người lại lớn lên tựa như thiên tiên. Đã chú định hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Nhưng mà Từ Ngôn chỉ là nhìn thoáng qua. Liền đưa mắt nhìn sang một chỗ khác. Tại Từ Ngôn ánh mắt tận đầu. Một cái khác người quen đập vào mi mắt. Chính là Kim Ngọc Phái lâu không hiện thân Kim Đồng. 7.153 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.